Chỉ có thể hứng chịu. Chỉ có thể hứng chịu thì chỉ có thể hứng chịu cái tốt. Ít nhất thì người ta không cần phải lo lắng cho cái sự bất lực của chính mình. Lão Bành, ông cũng đừng có đắc ý. Nếu không nhờ diệu kế của sừng đốc đại nhân, chỉ dựa vào một trận cây bừa của ông, không chừng chỉ làm trò cười cho cái đám đàn bà đông sưởng rồi đấy. Hai người nói xong thì ôm bụng cười ngặt ngẽo. Dương Lăng nuốt không nổi kiểu đùa thô tục này, bèn đứng dậy, quay sang bảo với Ngô Kiệt nãy giờ yên lặng đứng một bên. Ngô lão, việc còn lại giao trông, mọi thứ đều ngầm chuẩn bị đầy đủ rồi chứ? Ngô Kiệt gật đầu đáp, đại nhân yên tâm, chắc chắn sẽ để người của Đông Sưởng thấy nó được lục lấy ra từ phòng của Phạm Đình. Dương Lăng gật đầu, siết chặt chiếc áo khoác trên người và nói, tốt, vậy việc ở Đông Sưởng sẽ giao trông, bây giờ ta đi về tụ tập hợp với Thành Nhị đáng đầu. Ngô Kiệt khẽ cười, lúc đại nhân trọng thương hồi kinh, có muốn thông báo để các phu nhân đến nghênh đón không? Dương Lăng dừng bước suy nghĩ một chút rồi cười đáp, khỏi đi, không cần phải diễn vào kịch đó, già quá sẽ hóa non. Bài kết đổ và liên đắc lộc sớm đã được Ngô Kiệt căn dặn sau khi diệt trừ xong Đông Sưởng, đại nhân còn phải bí mật rời kinh, cho nên vừa thấy Dương Lăng đứng dậy bèn vội đến gần đưa tiễn. Dương Lăng dặn dò, Bành huynh, Liên huynh, đêm nay dẫn quân trú đóng ở Đông Sưởng, sự vụ trong kinh sẽ phải phiền đến các ngươi rồi. Dương Lăng đang bước xuống thang gác, chợt nghe Bành Kế Tổ trên sân thượng tàn bạo hạ mệnh lệnh xuống cho thần quân bên cạnh. Đi, theo lão tử đến Đông Sưởng, chú ý đến ánh mắt của ta mà hành sự, kẻ nào đáng biến mất thì khiến cho hắn biến mất luôn, làm gọn gẽ một chút. Dương Lăng dừng bước viện lan can, ngẩng đầu nhìn vầng trăng tỏ trên trời thở dài rằng rặc. Thật chết tiệt, cuối cùng vẫn phải vung đao giết người, sống trong chốn quan trường này mà muốn được yên ổn, nói dễ vậy sao? Trong kinh an nhàn và ít bị ảnh hưởng bởi hồi náo loạn này, hơn cả là những người dân không liên quan. Khi bọn họ nghe thấy tiếng súng giật mình chạy ra khỏi nhà, thì lại bị bọn cẩm y vệ đột nhiên xuất hiện khắp phố lớn ngõ nhỏ đuổi về như đuổi vịt. Chờ hơn nửa canh giờ không thấy có thêm động tĩnh gì, bọn họ liền yên tâm cởi quần áo len lén lên giường ngủ tiếp. Thế nhưng từ đêm nay không có người gõ mõ, không có tiếng trống canh thúc giục người ta dậy sớm trầu chiều. Vậy mà số quan viên có thể ngủ lại chẳng có mấy ai. Đại học sĩ Lưu Kiện đầu đội mõ quan, lưng thắt dây đai, quan phục chỉnh tề, ngồi lẫm liệt trong phòng khách. Hai cái nến đỏ thếp vàng đã cháy hết, tìm nến chập chờn nhương lão gần đất xa trời. Thoạt mờ thoạt tỏ, có thể chìm vào trong chiếc chén đồng đầy xác bất cứ lúc nào. Rất lâu sau, từ cánh cửa đóng chặt bỗng vang lên mấy tiếng gõ cốc cốc. Lưu Kiện mở bừng hai mắt quát, không phải ta đã nói không được đến quấy rầy ta rồi sao? Có phải là cầm y vệ đến bắt người không? Bảo bọn chúng tự đến mà gọi ta. Lão quản gia ngoài cửa rụt rè khẽ giọng đáp. Lão gia, cầm y vệ trên đường phố đều rút đi hết rồi. Bây giờ đã đến lúc trầu chiều rồi. Lưu Kiện thở phào nhẹ nhõm, ngỡ ngàng đứng dậy. Cầm y vệ đã rút đi rồi hả? Không ai đến bắt mình ư? Đêm qua nghe tiếng pháo nổ đùng đoàng ở Đông An Môn, Lưu Kiện cả kinh liền leo lên đầu gác trong nhà trông về phía xa. Vừa đúng lúc loạt đại pháo thứ hai của Phùng Đường phát xạ, mấy căn phòng bị đạn bắn tung, bốc cháy. Lưu Kiện trông thấy đông tập sự sường xảy ra chuyện thì vội bảo gia nhân ra ngoài quan sát, xong lại bị cầm y vệ đuổi về. Lưu Kiện nghe vậy liền biết không hay rồi. Bèn lập tức mũ áo chỉnh tề, ngồi trang nghiêm trong phòng khách chờ hoàng thượng đến bắt người. Không ngờ lúc ánh dương ló dạng, cầm y vệ lại rút đi. Chuyện gì xảy ra vậy? Chẳng lẽ không phải hoàng thượng bị tấu trương can gián của bá quan làm cho nổi giận mà ngang tàng bắt giết trung lương ư? Lưu Kiện cảm thấy mù mờ hồi lâu, lòng tự tin dần quay trở lại. Thiên tử tuy tuổi còn nhỏ song cũng biết lấy giang sơn xã tắc làm trọng, y há dám lỗ mãng như vậy. Cho dù phá lửa oanh kích Đông Sưởng là hoàng thượng bắt người thì nhất định cũng chỉ là giết gà dọa khỉ, lấy đó để dọa bá quan. Ta thân là người đứng đầu trong ba đại học sĩ đương triều, là trọng thần được tiên đế ủy thác, há lại có thể so đo công danh lợi lộc cá nhân mà không nói hoài đến giang sơn đại minh. Hoàng thượng có thể không có Đông Sưởng, nhưng không thể không có những người như chúng ta. Bằng không lấy ai giúp ngài gánh lấy giang sơn đây? Quyền lực của ngài có thể đối phó với Đông Sưởng, nhưng có thể đối phó với lòng son dạ sắt của văn võ cả triều không? Ta phải lập tức chạy vào cung, tập hợp bá quan dâng tấu trưởng gian. Thành bại được thua, hoạn lậu và vận nước đều sẽ phụ thuộc vào lần hành động cuối này. Lưu Kiện ưỡn ngực khôi phục lại vẻ uy nghiêm trước đây, đang hắng một tiếng rồi cao giọng quyết đoán. Lấy cái hốt cho lão phù, chuẩn bị kiệu vào trầu. Hốt là thẻ bằng ngà, bằng ngọc hoặc bằng tre của quan lại, khi vào trầu thì sẽ cầm hốt bằng hai tay. Cái này anh em nào xem phim nhiều chắc sẽ biết. Bậc ngọc thêm rồng, ngói vàng mái đỏ, có đá cẩm thạch, có đôi rồng quấn quanh. Cổng chào chạm rồng trổ phượng nguy nga sừng sững, lộ ra cung điện uy vũ và trang nghiêm.

Bây giờ muốn hạch tội bọn chúng đã là chuyện không thể. Phiếu nghĩ tức là tấu chương mà các quan lại nha môn trung ương và địa phương được nội các căn cứ theo những điều luật điển chương và pháp quy có liên quan thay mặt để xử lý hồ sơ bộ, để chuẩn bị cho vua tham khảo. Từ lúc nào mà thủ đoạn của hoàng thượng lại cay độc như vậy? Dựa vào mấy tên bát hổ ngu đần đó có thể nghĩ ra được biện pháp này sao? Lý Đông Dương cùng với Tạ Thiên và Lưu Kiện lặng lẽ đưa mắt nhìn nhau, không hẹn mà cùng nghĩ đến một người. Đã không thể trừ bát hổ, hôm nay chỉ có thể tránh mũi nhọn, công kích một cá nhân của bọn chúng. Chỉ cần tạo ra một kẽ hở thì mọi chuyện vẫn rất có hy vọng. Lưu Kiện quyết định dứt khoát, cũng không kịp bàn bạc với Tạ Thiên và Lý Đông Dương đã lập tức bước ra khỏi hàng tâu luôn. Hoàng thượng, thần có tấu. Dương Lăng của nội sưởng phụng trì tuần sát phương Nam, dùng tiền quan chữ riêng hàng hóa để chuyển bán kiếm lời, lại còn thu nhận đút lót vô tội vạ. Để che đậy tội lỗi, y ngụy tạo xảo trá, mang lòng dâm ô, lại còn lạm sát đại quan triều đình mà y ghét. Nay y đã hồi kinh, xin hoàng thượng cũng giao Dương Lăng cho Tam Ti trừng phạt để diệt trừ mầm họa. Hoàng thượng chính đức nhếch mép nghĩ bụng, mấy tên này quả nhiên chưa từ bỏ ý định. Y thoáng yên lặng một chút rồi từ tốn phản bác. Liêu đại học sĩ, Dương Lăng tiện đường thay phủ nội vụ khuân chuyển một ít vật phẩm hoàng gia mua sắm mà thôi. Việc này đã bẩm báo cho trẫm từ lâu, cớ sao lại nói chữ riêng hàng hóa chuyển bán kiếm lời? Còn về phần thu lợi nhuận đút lót thì đó là điều mà để che mắt phạm quan đang bị điều tra. Những thứ đó hiện đều đã được nộp vào đại nội rồi. Chuyện Dương Lăng dùng diệu kế vạch trần Mạc Thanh Hà và Viên Hùng, hai thái giám trấn thủ bại hoại triều cương, tội ác tày trời. Khanh không thể không biết chứ. Đại học sĩ là người đứng đầu nội các, nói phải có chứng cứ mới được. Lưu Kiện nghe vậy thì hơi cứng họng. Số lượng hàng hóa trên ba chiếc thuyền đó của Dương Lăng thực sự khổng lồ. Mới chuyển có một thuyền vào trong kinh mà đã chất biết bao xe lớn xe nhỏ. Cuồn cuộn đưa vào phủ của ai thì lão biết rõ rành rành. Nhưng đó là đều là hoàng thân quốc thích, công thần huân khanh. Chẳng lẽ có thể nêu tên cả đám ra? Về phần đồ lậu mà Dương Lăng tự mang riêng cho bản thân y, nếu hoàng thượng muốn che giấu cho y thì còn tra xét được sao? Tạ Thiên lập tức rời khỏi hàng tâu. Hoàng thượng, thần nghe nói vương thượng thư bộ lễ của Kim Lăng vừa tranh cãi với Dương Lăng thì liền bị mưu sát ngay trong đêm đó. Dương Lăng rất đáng bị hiểm nghi nên lập tức bắt y truy vấn, tra rõ sự thật mới phải. Vua Chính Đức mặt tựa cười mà không phải cười, y khẽ thở dài một tiếng rồi nói. Nghe nói, lại là nghe nói. Ở đây, trẫm lại có bằng chứng rằng một đám nô tài của Ti Lễ Giám vì hãm hại Dương Khanh nên lập kế sát hại vương thượng thư rồi giáo họa cho Dương Khanh. Chuyện này có khẩu cung của đới nghĩa ở Ti Lễ Giám và phong thư lục xét ra được từ chỗ của Phạm Đình. Trẫm đã muốn Tam Ti cùng tra lại vụ án này một lượt. Nếu Tạ Ái Khanh hứng thú, chỉ bằng cũng đi dự thẩm án vậy. Lại là một đòn trời giáng. Tạ Thiên cũng cứng họng đứng ngay ra đó. Trong lòng lão vốn cũng hoài nghi, đó là độc kế của Đông Sưởng nhằm lôi kéo được nhiều quan viên hơn. Có điều vì tình thế cấp bách cho nên lão không thể không vị theo. Lòng mang nặng quan niệm bảo thủ, Tạ Thiên hiển nhiên là hết sức tin tưởng lời nói này của Chính Đức. Thế là trong nhất thời cũng không biết nên che giấu lương tâm hy sinh Vương Quỳnh mà tiếp tục hãm hại Dương Lăng để bảo toàn đại nghĩa, hay là nên báo thù cho vị đồng liêu chết oan này cho tận nghĩa riêng. Bá quan trên điện thế như bùng nổ, bất chấp thất lễ trước mặt quân vương, không ngờ từng là đồng minh lại chính là hung phạm lập mưu hãm hại Vương Thượng Thư. Không lẽ những lời đồn đãi liên tục đó thực sự là gian kế của Đông Sưởng? Một bộ phận quan viên bắt đầu đã bị dao động, cái khi thế kiên cường trừ gian diệt nịnh đó đã mất sạch sành sanh. Lý Đông Dương cụp mắt lại hít một hơi rồi gìm giọng hỏi. Hoàng thượng, Đông Sưởng cách xa ngàn dặm, sao có thể biết được Vương Thượng Thư sẽ bày tiệc mời Dương Lăng trước đó? Sao lại biết đôi bên sẽ chờ mặt trên bàn tiệc? Việc này quả hết sức kỳ lạ, chỗ đáng ngờ trong đó rất nhiều. Có thể tuyên triệu Dương đại nhân lên điện để hỏi một chút chăng? Hoàng thượng Chính Đức trao cặp mày kiếm, khuôn mặt tuấn mỹ chợt bùng lên một sự phẫn nộ, y cao giọng. Chỗ đáng ngờ rất nhiều, tại sao Trương Tú của Cẩm Y Vệ lại bày mai phục ở Thiên Tân vậy? Tại sao Đông Sưởng lại phái ra hơn 20,000 phiên tử chặn mọi nẻo đường về kinh? Bọn chúng năm lần bài lượt ngăn cản Dương Khanh hồi kinh, rõ là bị trong lòng có quỷ cho nên sợ điều ác mình làm bị bại lộ. Đoạn y đập bàn cả giận quát. Dương Khanh hiện vẫn còn đang trên đường về kinh. Vừa nãy chấm đã hạ chỉ lệnh cho Lưu Cẩn dẫn quan binh thần cơ doanh đi trước để tiếp ứng. Nếu như Dương Khanh có gì sơ suất, chấm nhất định sẽ bắt đám nô tài đó đền mạng. Dương Lăng vẫn chưa hồi kinh. Lý Đông Dương nghe mà cả kinh, bắt giữ một đám quan viên nội đình quan trọng của Ti Lễ Giám, bí mật điều binh tiêu diệt Đông Sưởng, đàn áp các doanh của cả Kiều Thành. Chẳng lẽ một loạt những hành động vừa thận trọng vừa hiểm độc này đều là chủ ý của đương kim hoàng thượng? Kế hoạch mà Ti Lễ Giám và bọn họ ngầm thỏa thuận là trong khi Dương Lăng đang trên đường về kinh thì bác quan sẽ dâng sớ can vua, kế tiếp lấy tội danh chống lại lệnh bắt giữ mà giết chết Dương Lăng. Đông Sưởng đột nhiên thay đổi kế hoạch, tận sức tận lực ngăn cản Dương Lăng hồi kinh, chẳng lẽ thực sự là bởi vì trong lòng có quỷ ư? Lý Đông Dương là thái phó của hoàng đế Chính Đức cho nên biết rất rõ tính tình của vị tiểu hoàng đế này.